Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, chương 475, Thái Sơ Cổ Vực. Ta tiến định. An Lâm bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói: Nhân định thắng thiên, ta là sẽ không bỏ qua. Nói xong, hắn liền đưa mắt nhìn sang cung điện đế tọa. Không có thời gian, trong thời gian ngắn ngủi này hắn nhất định phải lấy được tiến vào Thái Sơ Cổ Vực danh ngạch. An Lâm hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên không kiên định, từng bước một hướng Tử Vi Đại Đế phương hướng đi đến. Tử Vi Đại Đế mở ra hai con ngươi, mắt phản chiếu lấy hướng hắn đi tới thân ảnh, mặt có nụ cười thản nhiên. An Lâm đi đến chỗ gần, cung kính thi lễ một cái, trực tiếp nói ngay vào điểm chính: Tử Vi Đại Đế, ta muốn tranh lấy một cái tiến vào Thái Sơ Cổ Vực danh ngạch. Ta cảm thấy thực lực của ta không đồng nhất chút có thể đi vào cổ vực tiền bối chênh lệch. Xin ngài cho ta một cái cơ hội đi. Ồ, An Lâm tiểu hữu, nhìn không ra ngươi còn có một viên sông sáo hiểm địa. Có can đảm mạo hiểm tâm a. Tử Vi dừng một chút, lúc này mới lên tiếng nói: Ta biết thực lực ngươi rất không tệ. Tiến vào Thái Sơ Cổ Vực danh sách hoàn toàn chính xác hẳn là có ngươi một cái. Nhưng là, ta cự tuyệt, ngươi tuyệt đối không thể đi vào. An Lâm nghe được trực tiếp như vậy cự tuyệt, cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Qua ấy hơi mới mở miệng hỏi: Vì cái gì? Bởi vì ta xem ngươi mi tâm biến thành màu đen, không nên đi xa nhà. Dù sao đối với chúng ta Thiên Đình tới nói, tầm quan trọng của ngươi, nhưng là bình thường thiên tiên còn cao hơn a. Tử Vi Đại Đế ý vị thâm trường mở miệng nói. An Lâm lần nữa bị kinh hãi, mi tâm biến thành màu đen. Cái này mẹ nó, chẳng lẽ hắn tay ếch đã rõ ràng đến loại trình độ này sao? An Lâm hít sâu một hơi, kiên định nói, thuận vi phàm, nghịch vi tiên, nếu như vừa gặp phải khó khăn, nghĩ đến đi tránh né, thì tính sao có thể thành không đại đạo? Tử Vi Đại Đế nhãn tình sáng lên. Ồ, lời này không tệ. An Lâm đáy lòng hài lòng cười một tiếng, thầm nghĩ còn tốt trước kia nhìn tu tiên tiểu thuyết nhiều, không sợ không có lời kịch. Ta nguyện ý dâng ra ta thanh xuân cùng nhiệt huyết, cố gắng cướp đoạt thế giới tinh nguyên, vì Thiên Đình kiến thiết góp một viên gạch, thực hiện Thiên Đình vĩ đại phục hưng. An Lâm càng nói càng khẳng khái. Tử Vi Đại Đế, vậy dạng này đem Cự Linh Thần còn có đóng giữ Nam Thiên Môn nhiệm vụ, cưỡng ép trưng dụng hắn đi Thái Sơ Cổ Vực có chút không ổn. Người thay thế vị trí của hắn tiến về Tinh Hư Ngoại Vực như thế nào? Tử Vi Đại Đế cười nói, Tinh Hư Ngoại Vực, đây không phải là phản hư kỳ đại năng mới có thể đi vào sao? Ta hoàn toàn không được a. An Lâm một mặt cả kinh nói, có cảnh giới hạn chế chỉ là cổ thần vực mà thôi. Tinh Hư Ngoại Vực là không có quá nhiều cảnh giới hạn chế, chỉ cần phản hư kỳ cùng với trở xuống tu sĩ đều có thể. Chỉ là cái lối đi kia có khả năng dung nạp nhân số quá ít, địa phương lại quá mức nguy hiểm, cho nên chúng ta mới có thể phái phản hư kỳ thiên tiên tiến về. Tử Vi Đại Đế giải thích nói. An Lâm giờ phút này là sụp đổ, để hắn một cái hóa thần kỳ cùng một đám phản hư kỳ cùng nhau chơi đùa. Đây chính là ngay cả phản hư kỳ đều sẽ vẫn lạc hiểm địa a. Hắn cũng không có kia dũng khí, 100 cái lương tĩnh như cũng không được. Thế nào? Ta cho ngươi cơ hội, ngươi bây giờ là rút lui. Không phải nói thuận vì phàm, nghịch vì tiên sao? Tử Vi Đại Đế nhìn thấy An Lâm do dự thần sắc, không khỏi mở miệng cười nói, tê dại chứng, đi Tinh Hư Ngoại Vực cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào a? Đương nhiên phải do dự á, bây giờ suy nghĩ một chút, hèn mọn phát dục 100 năm, sau đó lại cùng Hứa Tiểu Lan tướng mạo tư thủ, giống như cũng thật không tệ. Ha ha, tốt, An Lâm tiểu hữu, ta cũng không hù dọa ngươi. Tử Vi đại đế kia lạnh lùng mặt bỗng nhiên hiện ra đùa ác thành công biểu lộ, từ nạp giới lấy ra một cái áo bào màu đen đưa cho An Lâm. An Lâm không biết đó là vật gì, nhưng là có người tặng đồ cho hắn, hắn không có lý do không thu. Hắn tiếp nhận áo bào màu đen, phát hiện áo bào mặt có nhàn nhạt bạch sắc quang mang lấp lóe, giống một mảnh bầu trời đêm chi, có đầy trời đầy sao. Đây là huyễn tinh áo, mặc nó có thể tránh né tinh thú dò xét, ngoài ra còn có ngụy trang cảnh giới năng lực. Nếu như không phải hợp đạo cảnh giới lấy đại năng, liền không thể nhìn thấu. Đây chính là tiên khí cấp bậc bảo vật a. Ta hiện tại đưa nó đưa cho ngươi. Tiến vào cổ thần vực về sau, ta cần ngươi giúp một chuyện, là tại tinh quang núi lớn thu thập một viên tinh diệu quả mang về. Tử Vi đại đế vừa cười vừa nói. An Lâm nghe vậy vui mừng, cũng là nói, ta bây giờ có thể tiến vào cổ thần vực. Tử Vi đại đế gật đầu, không sai, ngươi đem làm thứ 31 người tiến vào cổ thần vực. Kỳ thật lần này Thái Sơ cổ vực dị động về sau, chúng ta Thiên Đình cổ thần vực thông đạo trải qua dò xét, phát hiện có thể thông hơn người đến hướng nhiều một người. Kinh không kinh hỉ? An Lâm, kinh hỉ cái rắm a. Vì cái gì cố ý giữ lại một cái danh ngạch không nói? Hắn luôn có một loại bị người khác đào hố sâu, sau đó chờ lấy nhảy đi xuống cảm giác. Sau đó, hắn vẫn là không nhịn được hỏi. Tử Vi tiền bối, ngươi là thế nào biết ta sẽ đến cầu ngươi muốn cổ thần vực danh ngạch? Tử Vi một mặt cao thâm mạt chắc cười cười. Dựa vào tính, An Lâm nổi lòng tôn kính. Thật là lợi hại, Tử Vi đại đế thầm nghĩ. Mặc kệ ngươi tới hay không cầu ta, bản đại đế đều có 100 loại biện pháp để ngươi muốn đi vào cổ thần vực. Ân, làm gánh chịu Thiên Đình tương lai hy vọng người. Cái này cổ thần vực ngươi không đi cũng phải đi. An Lâm đem huyễn tinh áo thu nhập nạp giới, hành lễ cáo lui. Hắn vừa đi ra, Vương Huyền Chiến cùng Dương Nhược Linh tốt nhích lại gần. An Lâm, ngươi tìm Tử Vi đại đế hàn huyên cái gì? Vương Huyền Chiến hỏi. Xong, An Lâm cười nói, giải quyết. Cái gì giải quyết? Dương Nhược Linh nghi ngờ nói, ta cũng có thể đi cổ thần vực. An Lâm kích động nói, Vương Huyền Chiến, Dương Nhược Linh, thế nào? An Lâm nhìn qua hai người một mặt giật mình bộ dáng, nghi ngờ nói, Vương Huyền Chiến có chút chần chờ nói, ngươi cùng Tử Vi đại đế hàn huyên vài câu, hắn phá lệ cho ngươi đi cổ thần vực. An Lâm gật đầu nói, còn bàn giao một chút những chuyện khác, bất quá đại khái là dạng này không sai. Tu Tiên Liên Hợp Đại học đệ nhất quan hệ hộ, quả nhiên danh bất hư truyền. Dương Nhược Linh sợ hãi than nói, An Lâm. Dương Nhược Linh bỗng nhiên lại nghĩ đến chuyện nào đó, có chút khẩn trương mở miệng hỏi, vậy ngươi đem ai dồn xuống đi? An Lâm lắc đầu nói, ta ai cũng không có chen. Tiến vào cổ thần vực danh ngạch biến thành 31 người. Lần này, ngay cả Vương Huyền Chiến cũng chấn kinh, giơ ngón tay cái lên nói ra, lợi hại, cái này đều được. Dương Nhược Linh một mặt không thể tin. An Lâm cảm thấy bọn hắn là hiểu lầm cái gì, vội vàng giải thích nói, không phải là các ngươi nghĩ như vậy, chỉ là lối đi kia lúc đầu có thể đi vào 31 người. Không cần giải thích, An Lâm đồng học, ta hiểu. Vương Huyền Chiến liên tục gật đầu. Cái kia, Dương Nhược Linh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ánh mắt thời gian lập lòe, tựa hồ lại cố lấy dũng khí, mở miệng nói, ta tấn thăng phản hư kỳ về sau, ngươi có thể hay không hỗ trợ cùng Tử Vi đại đế nói một tiếng, để cho ta chuyển tới Thiên Đình Hoa Cung làm cái cung chủ cái gì? An Lâm, các ngươi coi ta là thành người nào? Ta là loại quan hệ đó hộ sao? P.S. Ốc Sen phát hiện mình mặc dù càng đến chậm, nhưng là từ đỡ đến nay, chưa hề quỵt canh. đồng thời chí ít một ngày hai chương. A, ốc sen thực sự quá lương tâm. Nói nhiều như vậy, nhưng thật ra là thừa dịp còn có gấp đôi nguyệt phiếu. Muốn cầu cái phiếu phiếu, mũ omega mũ, tương đương, nếu như thích, tatu có thể là giả tiên. Xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.